Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 22, Tống gia có nhiều bí mật vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong cầm điện thoại ra ngoài trả lời để cho Tư Thần và Minh Nam bàn tiếp công việc. Alo, có chuyện gì sao? Cậu đoán đúng rồi đấy. Hai tiểu thư bị đám phóng viên vây quanh hỏi những câu về tin hot search hôm trước và còn bôi nhọ danh dự của hai tiểu thư nữa. Mau nói cho Dạ Tổng và Lý Tổng nhanh lên. Được, sau khi nghe được lời hồi đáp từ Trần Phong, anh Quân tắt máy đi theo bảo vệ cho cả hai. Nghe được sự nguy hiểm của Gia Ninh và Diệu Chi, Trần Phong vội chạy vào nói lớn. Chạy nhanh nên lúc nói có phần thở gấp. Dạ Tổng, Lý Tổng, anh nói từ từ thôi, không ai ép cả. Làm như có chuyện lớn lắm. Minh Nam cợt nhả nói. Tống tiểu thư và Hoàng tiểu thư gặp chuyện rồi. Bị phóng viên vây quanh về tin hot search rồi còn bôi nhọ cả hai nữa. Tin này ấy mới được anh Quân thông báo. Cái gì? Cả hai đồng thanh hét lên. Mau, đặt vé về Nam Bàng gấp cho tôi. Tư Thần gấp gáp nói. Nhưng Dạ Tổng còn việc. Mặc kệ nó, mau đặt vé, đặt nhanh thì về cũng không kịp. Minh Nam cậu gọi cho khách sạn bảo đưa trực thăng đến đi. Nhanh hơn đấy, được. Sau đó cả hai nhanh chóng đến trên tầng cao nhất của tòa nhà. Trực thăng đã chờ ở đây từ lâu. Cả hai nhanh chóng bước lên, sau đó đến lượt Trần Phong lên. Trực thăng nhanh chóng đi về phía thành phố Nam Bàng. Tại Tống gia, phía trước cửa là hình ảnh hai chiếc xe màu đen sang trọng huyền bí đậu. Một chiếc có Diệu Chi và Gia Ninh, chiếc còn lại là 10 người vệ sinh đi sau bảo vệ. Trước khi xuống xe, Diệu Chi còn dặn dò họ, anh Quân, cậu và mọi người ở lại, chỉ có tôi và Gia Ninh đi vào, tuyệt đối không được hành động lúc tôi chưa ra hiệu cho cậu vào. Nhưng mà tiểu thư, nghe theo cậu ấy đi, chuyện này đảm bảo cậu ấy sẽ giải quyết tốt, đợi điện thoại gọi thì cậu hẳn vào. Được tiểu thư, cả Tống gia đang nhìn ra xem là vị cao nhân nào đến nhà. Bất ngờ từ trong xe, hai hình ảnh nữ nhân mảnh mai bước xuống cùng với bộ đồ không quá sặc sỡ. Đúng, không ai khác đó là Diệu Chi và Gia Ninh. Nhìn thấy cả hai, Tống Quý tỏ vẻ tức giận đi vào nhà. Diệu Chi và Gia Ninh bước vào bên trong, đối diện là 4 người, 2 nam 2 nữ nhìn chằm chằm cùng với đám người hầu to lớn phía sau. Diệu Chi nói nhỏ với Gia Ninh, cậu cứ bình tĩnh, mọi chuyện đã có tớ lo. Nói xong không quên nháy mắt cười với Gia Ninh một cái để cô bớt lo lắng. Tống Quý thấy Gia Ninh thì tức giận nói, mày còn dám vác mặt về đây à? Mày xem em mày là cái gì mà dám đánh nó ngã còn đòi giành chồng nó. Mày xem mày là ai mà gan to thế? Giống như mẹ mày là loại chẳng ra làm sao. Nghe Tống Quý xúc phạm đến mẹ mình, lúc này Gia Ninh không thể nào nhịn nổi nữa mà lên tiếng. Tôi nhịn ông là ba tôi nên tôi mới không nói, nhưng ông lại dám xúc phạm mẹ tôi thì tôi khuyên để yên cho ông đâu. Mày, đồ láo xược, đúng là mẹ nào con đó. Bây giờ còn dám lên mặt cãi tao. Diệu Chi đứng im lặng để Gia Ninh nói hết ra với đám người này. Thấy cuộc trò chuyện càng cao trào, Lâm Hy ngồi bên cạnh thêm mắm dặm muối vào. Ông nó sao lại nói vậy chứ? Gia Ninh nhà chúng ta chắc không phải như vậy đâu. Là do Nguyệt Nhi không đúng với chị nó thôi. Ông bớt giận, đó thấy chưa? Đến cả gì cũng nói đỡ cho mày. Còn không mau đến xin lỗi. Nghe đến chữ xin lỗi, Gia Ninh cảm thấy nực cười trong lòng. Diệu Chi thấy không thể khoanh tay đứng nhìn mãi vậy được liền nói. Bác Tống, cháu quen biết gia đình cũng lâu vậy, hôm nay xin nói vài lời. Nói đi, bác không định để con gái mình đi xin lỗi một cái thứ trà xanh đi cướp chồng người khác sao? Diệu Chi cô, Gia Nguyệt tức giận nói. Nghe vậy Lâm Hy lên tiếng nói đỡ lại cho con gái mình. Này Hoàng tiểu thư, đây là chuyện của Tống gia nhà chúng tôi, không đến lượt người ngoài như cô xen vào. Ô vậy sao? Nếu vậy chắc Lâm Hy bà có tư cách. Diệu Chi cô ăn nói cho đàng hoàng. Đây là Tống gia chứ không phải là Hoàng gia nhà cô, mà muốn ăn nói sằng bậy là được. nghe Diệu Chi xúc phạm Lâm Hy. Tống Quý lên tiếng, tôi nói gì sai sao? Mẹ thì leo lên giường chồng của bạn thân nhân lúc bạn thân bệnh nặng để thay thế. Xong đẻ ra đứa con gái cũng leo lên giường anh rể mình để cướp lấy. Chẳng phải đây là trà xanh cướp chồng ngay trước mắt chính thất sao? À cũng không phải nên nói vậy mà là nên nói truyền thống của Lâm gia là leo lên giường người khác để cướp vị trí chính thất mới đúng. Nghe được những lời đó, Gia Ninh cảm thấy trong lòng tự hào vì có người bạn quá nỗi tuyệt vời này. Còn mẹ con Lâm Hy thì tức tối trong lòng. Tống Quý ông xem cô ta đặt điều về mẹ con em kìa. Chuyện 20 năm trước như thế nào tuy tôi không rõ nhưng muốn thì sẽ tra ra cho các người xem. Nhưng chuyện của mấy tháng trước về Gia Nguyệt tôi có hết. Nếu không muốn được hot thì đừng đụng đến Gia Ninh. Trước đây khi nghe thấy Tống gia đổi Gia Nguyệt thay Gia Ninh gã qua Đồng gia là cả báo chí đưa tin, vì sao lại như vậy không rõ nguyên nhân. Nhưng ai có ngờ vì cả hai đã ngủ với nhau nên mới đổi. Tống gia có nhiều bí mật vậy sao? Bí mật thay đổi cô dâu vào phút cuối và bí ẩn cái chết bất ngờ của mẹ Gia Ninh. Cách chương.